Nhất thời động tình, chương 3 thân thể dụ hoặc, góc truyện audio.com. Đường Dĩ Mạch nhìn Cố Hiểu Noãn ký tên, sau đó liền nhận lấy mấy tờ giấy kia liếc mắt một cái. Cũng không nhìn lại, chỉ nhàn nhạt đứng lên phân phó, mấy ngày rồi cũng chưa có ai thu dọn quét tước căn hộ. Vì vậy cô đem phòng ở toàn bộ quét tước sạch sẽ một lần. Tôi đi thư phòng sửa sang lại ít tư liệu. Không có việc gì thì không cần quấy rầy tôi. Nói xong, hắn liền hướng thư phòng đi. À, khả là cháu vừa mới đến đây à, hơn nữa hôm nay sáng sớm đã phải chật vật thu dọn đống đồ đạc nha. Lại vừa mới phải kéo vani đi nhiều giờ mới đến đây. Đại thúc chú không thể cho người ta hảo hảo nghỉ ngơi một chút sao? Đường Dĩ Mạch đầu cũng không quay lại, chỉ bỏ lại một câu. Không muốn làm thì có thể đi. Tôi không bắt buộc, sau đó hắn liền đóng lại cửa thư phòng, chỉ để lại trong phòng khách Cố Hiểu Noãn với vẻ mặt đầy hắc tuyến. Cố Hiểu Noãn từ nhỏ chính là một người không bao giờ chịu từ bỏ. Vừa nãy đọc tờ khế ước cô đều phải kiên trì nén nhịn. Hiện tại như thế nào có thể chỉ vì câu nói kia của Đường Dĩ Mạch mà trở về đây? Cố Hiểu Noãn nghĩ, chú nói như vậy không phải là muốn làm cho tôi đi khỏi đây sao? Tôi đây lại không đi đấy. Cho chú mỗi ngày đều phải nhìn thấy tôi. Tức chết chú. Cố Hiểu Noãn đem phòng ở toàn bộ nhìn một lần. Sau đó hít sâu một hơi. Xắn tay áo cầm lên khăn lau. Nói làm liền làm. Bên ngoài trời dần dần đen. Cố Hiểu Noãn nhìn sàn nhà bóng loáng. Cùng đồ ăn được bày sẵn trên bàn. Một cỗ kiêu ngạo tự hào tự nhiên được sinh ra. Cố Hiểu Noãn tuy rằng trong nhà là con gái một. Nhưng là ba mẹ cô vì hưởng thụ thế giới riêng của hai người. Liền nuôi cô trong trạng thái vây nuôi thả cho nên Cố Hiểu Noãn vì không để cô chính mình bị đói mà chết. Từ nhỏ liền bồi dưỡng ra một thân đầy trù nghệ. Cố Hiểu Noãn suy nghĩ. Hôm nay một bàn đồ ăn này nhất định có thể làm cho đại thúc kia nhìn mình với cặp mắt khác xưa a. Nói không chừng đại thúc về sau mỗi ngày đều cầu mình nấu cơm cho hắn ăn đi. Cố Hiểu Noãn nghĩ tới cảnh biến thái đại thúc mỗi ngày cầu mình nấu cơm. Trên mặt liền cảm thấy buồn cười. Bất giác cười ra một tiếng. Ở phía sau, Đường Dĩ Mạch cầm túi công văn từ thư phòng đi ra ngoài. Hắn nhìn thấy vẻ mặt cười ngớ ngẩn của Cố Hiểu Noãn. Nói, cô hẳn là rất nhiều ngày chưa ăn cơm. Nhìn thấy nhiều đồ ăn như vậy nên vui đi. Cố Hiểu Noãn bị thanh âm sau lưng làm cho hoảng sợ. Vội vàng thu hồi ý cười xoay người, ai nói cháu là bởi vì nhìn thấy đồ ăn này mới cười. Cháu là vì tài năng của mình nên vui thôi. Đại thúc chú xem, phòng ở cháu đều đã quét tước rất tốt, cơm cũng đã làm nấu xong. Chú nói cháu có phải hay không rất là lợi hại. Đường Dĩ Mạch không thể ngờ rằng tiểu nữ sinh cột đuôi ngựa trước mặt này lại mặt dày như vậy. Bất quá hắn không có thời gian rảnh rỗi cùng Cố Hiểu Noãn nói chuyện. Có một vụ án tử rất khó giải quyết, hắn hiện tại rất muốn gặp qua đương sự. Cô đã cảm giác mình giỏi như vậy, kia một bàn cơm này liền cho cô ăn, xem như thưởng cho cô ngày đầu tiên đi làm. Nếu còn nói lời lãng phí tôi liền giữ tiền lương của cô à, tôi giờ muốn ra ngoài một chút. Nên không ăn, à, nhưng là một bàn lớn như vậy cháu ăn làm sao được hết. Này tôi không quản, tự mình xử lý đi. Nói xong, Đường Dĩ Mạch liền thay đổi giày. Ken két một tiếng, mở cửa đi ra ngoài. Cố Hiểu Noãn nhìn bàn đầy đồ ăn. Tâm đều muốn chết, buổi tối 9:30. Cố Hiểu Noãn cơm nước xong liền rửa sạch bát. Sau đó kéo theo một thân mệt mỏi. Chuẩn bị đi vào phòng hảo hảo tắm. Trong phòng tắm, một bên cởi quần áo. Cố Hiểu Noãn còn không quên một bên cầm điện thoại gọi về nhà cho Ninh Âm. Thân, cậu là không biết tớ hôm nay gặp nhiều chuyện rối rắm cùng buồn bực a, như thế nào? Đồng nghiệp gì đó của anh họ tớ lừa bịp gì cậu sao? Không chỉ là lừa bịp, quả thực chính là hố mẹ lừa bịp hố con. A, sớm biết rằng anh họ tớ như vậy, tớ sẽ không nhờ hắn giúp cậu tìm việc, nhanh chóng nói cho tớ nghe một chút đi. Cậu hôm nay đã trải qua chuyện gì? Kỳ thật, đồng nghiệp kia của anh họ cậu. À, Cố Hiểu Noãn chỉ lo một bên nói điện thoại. căn bản là không chú ý vòi nước ấm trên đầu. Chính mình nói còn chưa có nói xong, đã bị nước nóng làm cho phỏng mà thét chói tai. Bận rộn về nhà, Đường Dĩ Mạch vừa mở cửa nhà mình xong, chợt nghe từ trong phòng tắm truyền ra tiếng thét chói tai. Nghĩ rằng không phải người giúp việc kia đã xảy ra chuyện gì đi. Hắn vội vàng bỏ lại tập tài liệu trong tay ra, một cái liền vọt vào trong phòng tắm, ai ngờ vừa mới đẩy cửa phòng tắm ra, Đường Dĩ Mạch liền thấy Cố Hiểu Noãn đang đứng ở trong phòng tắm còn lượn lờ hơi nước. Do nóng nên thân thể mềm mại liền tản ra một bộ dáng trong trắng cùng sáng bóng. Giọt nước theo tóc rơi xuống bầu ngực trơn bóng đang đứng thẳng ngạo nghễ. Rất mê người, cảnh trước mặt này làm cho trong lòng Đường Dĩ Mạch bất giác trở nên căng thẳng. Nhưng là trên mặt hắn còn phải giả bộ như không có việc gì. Bình tĩnh thong dong đối với Cố Hiểu Noãn trong phòng tắm nói. Cô không sao chứ, theo sau là tiếng gào càng thêm bén nhọn của Cố Hiểu Noãn. A a a, này cái thối lưu manh, nhanh chóng đi ra cho tôi. Đường Dĩ Mạch bị tiếng giống của Cố Hiểu Noãn làm cho chạy đi ra. Nhưng là nội tâm lại cảm thấy không cam lòng. Chính mình rõ ràng là lo lắng cho cô có gặp chuyện gì không may mới đi vào. Hiện tại như thế nào ngược lại bị mắng là thối lưu manh. Nghĩ nghĩ hắn lại đẩy cửa phòng tắm ra. Nửa đầu đi vào thăm dò. Xem bộ dáng cô là không có việc gì đi. Sau đó hắn lại đem Cố Hiểu Noãn từ đầu đến chân đánh giá một lần. Dáng người không sai nga. Nói xong, Đường Dĩ Mạch liền đi khỏi. Có thể nghĩ, theo sát sau đó là tiếng gào to hơn nữa của Cố Hiểu Noãn. Điện thoại bên kia ninh âm hoàn toàn không biết bên này Cố Hiểu Noãn đã xảy ra tình huống gì. Cố Hiểu Noãn liên tục thét chói tai đem ninh âm sợ tới mức không nhẹ. Này, cậu như thế nào a? Không phải là bị người ta phi lễ chứ? Cậu đừng làm tớ sợ, tớ không ở bên cạnh cậu. Cậu trăm ngàn lần không cần xảy ra chuyện gì a, bằng không tớ hiện tại lái xe đi tìm cậu nha. Cậu một người tớ sẽ lo lắng. Cố Hiểu Noãn biết lấy tính cách của Ninh Âm, thật sự có khả năng vì chính mình nửa đêm từ trong nhà đánh xe đến đây. Này đã gần nửa đêm. Cô nghĩ một nữ sinh đi đường một mình như vậy nhỡ gặp nguy hiểm gì liền không tốt. Cố Hiểu Noãn vội vàng trấn an Ninh Âm. Không có việc gì, không có việc gì. Vừa không cẩn thận bị nóng một chút. Cậu không cần đến đây. Vậy cậu vừa gọi thối lưu manh gì đó. Nào có, ha ha, cậu nghe lầm nha. Đó là âm thanh tivi ở bên ngoài kia. Cậu đi ngủ đi, không còn sớm vậy được rồi. Chính mình ở bên ngoài nên chú ý an toàn a. Có chuyện gì liền đánh điện thoại cho tớ a, tớ sẽ đến. Tốt tốt, cậu ở nhà vui vẻ. Cúp xong điện thoại Cố Hiểu Noãn cũng không còn tâm tình để tắm rửa. Lau lung tung hai ba cái. Liền lấy cái áo ngủ mặc vào từ phòng tắm đi ra Đường Dĩ Mạch đứng ở trước cửa sổ trong phòng khách hút thuốc. Thấy Cố Hiểu Noãn đi ra. Quay đầu nhìn cô một cái. Lúc này, trong mắt Cố Hiểu Noãn tất cả đều là một màn vừa rồi tại phòng tắm. Trong lòng lửa giận đạt đến đỉnh điểm, cô thẳng hướng chạy đến trước mặt Đường Dĩ Mạch, một phen đoạt lấy điếu thuốc trong tay hắn vất trên mặt đất. Đại thúc chú là kẻ biến thái sao? Người khác tắm rửa chú đều phải nhìn lén, xem một lần không đủ còn muốn xem hai lần. Chú nói chú đã nhìn thấy cái gì? Đường Dĩ Mạch nhìn thấy tiểu nữ sinh trước mắt này sục sôi khí nóng cũng không thèm chấp nhặt. Thành thật nói, có thể nhìn tất cả đều nhìn a. Vừa nãy không phải còn khen dáng người cô hảo thôi. Chú lâu lắm không đụng vào nữ nhân nên bụng đói ăn quàng phải không? Biết rõ cháu ở bên trong tắm rửa, chú còn muốn hướng bên trong xông vào, tôi bụng đói ăn quàng. Là ai tắm rửa lại giống lên kêu to khiến cho tôi chú ý. Tôi đoán cô là nghe được thanh âm tôi vào cửa. Sau đó nhỏ giọng hét một tiếng cố ý dụ dỗ tôi vào đi. Không ngờ rằng hiện tại nữ sinh thật đúng đa dạng kiểu người a cháu. Cháu cố ý dụ dỗ chú. Phi, người kiểu này, biến thái đại thúc tôi mới không hiếm gặp nha. Tôi là bởi vì bị phỏng mới hét lên. Mới không phải do đối với chú lên cơ khát, Nga, nguyên lai là như vậy à, kia là tôi hiểu lầm. Nhưng là hiện tại mới nhận ra, chẳng lẽ cô muốn tôi phụ trách sao? Chú, Cố Hiểu Noãn bị chọc tức không còn lời nào để nói. Nội tâm đem ba mẹ, chú bác ông bà, cô dì, tổ tông 18 đời của Đường Dĩ Mạch đều ân cần thăm hỏi một lần mới cảm thấy nguôi giận. Sau đó cô lại nghĩ, nếu việc đã đến nước này, tự nhận là do số đen thôi, ai bảo chính mình đụng phải ông chủ như thế này, hiện tại nhìn đều đã bị nhìn rồi, chẳng lẽ còn yêu cầu hắn làm cho chính mình xem lại sao? Tục ngữ nói chí phải, người sống dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, vì mỗi ngày 200 đồng kia, nhẫn nại, Cố Hiểu Noãn ưu điểm duy nhất chính là nội tâm tốt. Tâm lý chuyển biến nhanh chóng, nếu quyết định phải nhẫn nại, vậy phải làm đúng, cô lập tức biến sắc, làm ra một bộ dáng như không có việc gì. Quên đi, nói như thế nào cháu cũng là người theo chủ nghĩa xã hội khoa học. Là một thế hệ thanh niên tiên tiến, đều nói muốn phải kính người già hơn, vừa rồi sự tình cháu liền không cùng với lão nhân như chú so đo. Cháu liền khoan hồng độ lượng cho chú đi. Đường Dĩ Mạch cảm thấy tiểu nữ sinh trước mắt này thật buồn cười. Hắn cũng là thập phần phối hợp, tôi đây lão nhân già liền đa tạ cô đã khoan hồng độ lượng a, không cần cảm ơn. Chúng ta đều ở cùng dưới một mái hiên, hòa thuận với nhau mới là phải đạo, kia hôm nay liền dừng ở đây. Thôi đi, nói xong, Cố Hiểu Noãn liền mang bộ mặt xám xịt chạy về phòng chính mình. Bởi vì đêm qua, một buổi tối Cố Hiểu Noãn trong lòng đều buồn bực nên không có ngủ tốt. Làm cho cô sáng sớm tinh thần liền uể oải không nghĩ tới rời giường. Nhưng là nếu tiếp tục ở lại trên giường phòng trường bàng quang của cô sẽ nổ mất. Không thể nhịn được nữa. Cố Hiểu Noãn mang đôi mắt mờ mịt đi xuống giường. Sờ soạng hướng WC đi. Thật vất vả mới mò đến WC. Đẩy cửa ra đang chuẩn bị thoát quần lót, lại phát hiện bên cạnh bồn cầu có một người. Bởi vì Cố Hiểu Noãn bây giờ đi học vẫn còn ở trọ trong ký túc xá trường học. Tư duy một chút cũng không thay đổi, cho rằng chính mình lúc này còn ở tại ký túc xá. Càng cho rằng người đứng bên cạnh chính là Ninh Âm, liền híp đôi mắt đầu tựa vào trên lưng người nọ. Này, cậu nhanh lên chút, tớ rất gấp, người nọ hồi đáp. Tốt, bảo bối nhi, rất nhanh thôi, gì, như thế nào lại thấy có điểm không thích hợp, như thế nào lại là thanh âm của nam nhân, Cố Hiểu Noãn trong lòng nghi hoặc, hồi tưởng lại, hiện tại chính mình không phải ở trong ký túc xá, mà là ở tại nhà của vị đại thúc kia, chính mình dựa vào người này, không phải Ninh Âm, mà là đại thúc nha, cô giật mình một cái từ trên lưng Đường Dĩ Mạch nhìn lên, cả kinh mở to đôi mắt. Lại xem đến một màn làm cho cô không thể tin nổi. Đường Dĩ Mạch hai chân mở ra đứng ở bên cạnh bồn cầu. Một cỗ dòng nước ấm theo giữa hai chân hắn mãnh liệt chảy ra. Chỉ chốc lát giải quyết xong, hắn không chút hoang mang, chậm rãi đem nó nhét vào trong quần lót, làm xong một loạt động tác, Đường Dĩ Mạch xoay người đối với Cố Hiểu Noãn nói, bảo bối nhi, tôi xong việc, em cứ tùy ý đi. Cố Hiểu Noãn bị dọa đến nghẹn họng nhìn chân chối. A, này, này, thối lưu manh, Đường Dĩ Mạch đi về phía trước một bước, đem toàn bộ thân mình dịch qua, đôi mắt nhìn chằm chằm người trước mặt, khóe miệng câu ra một nụ cười trêu tức. Này cô lại vu oan cho tôi, rốt cuộc tôi là kẻ lưu manh hay cô mới là kẻ lưu manh a? Hình như nguyên bản lúc đầu người ở trong toilet là tôi đi. Cô, chưa được sự cho phép của tôi thế nhưng lại xông vào nha. Cố Hiểu Noãn bị Đường Dĩ Mạch đặt ở dưới thân, nhúc nhích không được, tuy rằng nội tâm rõ ràng chính mình không gõ cửa lại chạy xông vào chính là không đúng trước. Nhưng là dù đối lý, vẫn còn mạnh miệng, chính mình như thế nào lại có thể ngoan ngoãn nhận sai đây? Thời điểm chú đi WC lại không đem cửa khóa kỹ thôi. Một người ở đã là thói quen, không có khóa cửa, hơn nữa người giúp việc trước kia cũng sẽ không giống ai đó biết rõ trong WC có người còn xông loạn cháu tiến vào không biết bên trong có người. Là sau khi tiến vào mới nhìn đến bên trong có người. hơn nữa cháu còn tưởng chú là bạn tốt Ninh Âm chứ. Chính là người lần trước chú lái xe suýt chút nữa đem chúng cháu đụng vào đó. Hai, hiện tại tiểu nữ sinh nói dối đều nói như vậy. Không có một tí kỹ xảo nào. Cái gì mà là bằng hữu? Mặc kệ là thế nào, cô như vậy sẽ nhận sai sao? Bất quá vừa rồi tôi thấy cô nhìn tôi chăm chú quá. Đã như vậy thì cứ việc nói thẳng thôi. Tôi cởi ra cho cô xem là được. Nói xong, Đường Dĩ Mạch liền thân thủ làm bộ muốn thoát quần lót chính mình. Chú, chấm chấm, cố hiểu Noãn hiện tại thật sự là muốn một phát đâm đầu vào tường chết đi. Mới tới nơi này 2 ngày, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Thật không biết về sau muốn vượt qua 2 tháng như thế nào. Đường Dĩ Mạch nhìn bộ dáng tiểu nữ sinh trước mặt thẹn quá hóa giận này. Trong lòng liền cảm thấy khoái ý, thời gian đùa giỡn còn dài. Hôm nay liền dừng ở đây đi. Cô hôm qua tắm rửa tôi không cẩn thận nhìn thấy. Sau đó cô khoan hồng độ lượng tha thứ cho tôi. Tôi hôm nay đi WC cô cũng không cẩn thận nhìn đến. Tôi đây cũng khoan hồng độ lượng đi. Xem như hai ta huề nhau. Về sau không thiếu nợ nhau. Nói xong, Đường Dĩ Mạch liền đi ra khỏi phòng WC. Lưu lại Cố Hiểu Noãn với vẻ mặt hắc tuyến. Cố Hiểu Noãn trong lòng buồn bực không thôi. Chẳng lẽ tình huống như thế này đều có thể tính là huề nhau sao? Cách chương.